Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, ba tên tiểu gia hỏa. Bữa trưa về sau, buổi chiều là New World Picture bên này hai bộ phim chế tác cùng tuyên phát hội nghị. Thời gian đã là ngày 18 tháng 10, thứ 6, Daenerys Entertainment năm nay Halloween lịch trình cuối tuần mở ra. Cũng chính là ngày 26 tháng 10, từ New World Picture xuất phẩm chiêu hồn điện ảnh vũ trụ mới nhất hệ liệt Unable sắp chính. Thức chiếu lên, làm chiêu hồn điện ảnh vũ trụ hệ liệt lại một bộ kéo dài. Unable cố sự nguyên hình phát sinh ở 1970 năm. Đồng dạng đến từ linh dị điều tra viên Warren phu phụ cung cấp tài liệu. Giảng thuật một cái bố con ếch bông bị ác linh phụ thân cố sự. Phim chế tác thành bản vẫn như cũ là 15 triệu đô la Mỹ. Viễn siêu ban đầu thời không bên trong 2014 năm phiên bản 6,5 triệu. Đây là không cân nhắc thông chướng điều kiện tiên quyết. Đã từng Warner làm The Conjuring hệ liệt diễn sinh Unable. Bởi vì là tại năm 2013 The Conjuring thành công về sau mới khởi động chế tác. Lúc đó còn không có chiêu hồn điện ảnh vũ trụ khái niệm. Bởi vậy cũng không ôm quá lớn hy vọng. Không chỉ có chế tác dự tính mộc mạc, thì liền phim đạo diễn cùng nhân vật chính cũng đều toàn bộ đều là tân nhân. Kết quả phim đạt được thành công lớn. 6,5 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Toàn cầu phiếu phòng tính gộp lại vượt qua 200 triệu đô la Mỹ. Tại cái này về sau, Warner mới bắt đầu nghiêm túc xây dựng chiêu hồn điện ảnh vũ trụ. Lần này đương nhiên khác biệt. Hoàn toàn mới chiêu hồn điện ảnh vũ trụ. Bắt đầu hai cái hệ liệt. The Conjuring cùng The Haunting in Connecticut đều đã lấy được thành công. Bản mới Unable, Daenerys Entertainment ngay từ đầu thì phi thường trọng thị. Bởi vậy trực tiếp khóa chặt 15 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính. Vô luận là đạo diễn vẫn là diễn viên tương đối mà nói đều cầm giữ có tương đương nền tảng. Tỷ như trọng yếu nhất nữ chính. Lần này là Madeline Tư Thác. Vị này những năm 80 xuất đạo nữ diễn viên tuy nhiên vẫn luôn lộ ra có chút không nóng không lạnh, nhưng vô luận là bề ngoài vẫn là diễn kỹ đều phải đến khẳng định. Tuần tự cùng Kevin Costner, Jack Nicholson cùng Daniel Day-Lewis các loại đại gia hợp tác qua. Có thể nói, thiếu hụt chỉ là một lần kỳ ngộ. Cơ bản dựa vào nữ chính chống lên Unable. Đối với Madeline Tư Thác tới nói chính là như vậy kỳ ngộ. Tuy nhiên phim kinh dị khắp nơi không cách nào quá đề cao diễn viên giả vị. Nhưng chỉ cần hạng mục lấy được chiêu hồn điện ảnh vũ trụ trước hai cái hệ liệt loại kia thành công. Vị này định vị một mực khuynh hướng bình hoa nữ diễn viên liền có thể thoát khỏi đã từng một đám. Đại gia mang đến bóng mờ. Tiến mà thu được Hollywood càng nặng bao nhiêu hơn xem cùng tư nguyên. Bởi vì loại này thuộc tính, lúc trước Unable nữ chính cũng là kinh lịch tốt một phen tranh đoạt. Phim thành phim tại 2 tháng trước liền đã hoàn thành, đồng thời khởi động tuyên phát. Buổi chiều hội nghị, chỉ là thảo luận sau cùng một tuần phát hành xong vào cùng phim chiếu lên về sau một số đến tiếp. Sau tuyên phát an bài, mặt khác một cái cũng là American Pie. Bộ này thanh xuân tính thích phim trong khoảng thời gian này đã hoàn thành tuyển nhân vật. So sánh chiêu hồn điện ảnh vũ trụ 15 triệu đô la Mỹ cất bước dự tính. American Pie bộ thứ nhất chế tác dự tính chỉ có 10 triệu đô la Mỹ. Bất quá, bởi vì là Daenerys Entertainment dưới cờ hạng mục, vẫn là hấp dẫn rất nhiều thanh thiếu niên diễn viên hoặc là giả vờ chính mình là thanh thiếu niên. Diễn viên đến đây tranh thủ, chịu đến American Pie dẫn dắt, Simon cũng ý thức được. Tiếp xuống tới mấy năm có thể lần nữa khởi động một lần phim thanh xuân dậy sóng. Nói đến, lên một lần phim thanh xuân dậy sóng. Hẳn là Simon tại những năm 80 vừa mới xuất đạo cái kia mấy năm. Liên tục cho ra tử thần đến. Hiệu ứng hồ điệp cùng Scream mấy cái hệ liệt. 10 năm sau hiện tại, những thứ này hệ liệt trên cơ bản đều đã yên lặng. Lại thêm mấy năm gần đây một hệ liệt siêu cấp boom tấn phim cấp tốc quật khởi. Phim thanh xuân rơi vào một cái cơn sóng nhỏ trạng thái. Hiện tại, American Pie đúng tốt có thể làm một cái bắt đầu mới. vì đẩy mạnh cái này một kế hoạch, Simon cố ý an bài Daenerys Entertainment lần này cùng chọn chúng diễn viên ký tên tận khả năng dây dài hẹn làm phim, 3 bộ cất bước, càng nhiều đều là đóng gói 5 bộ hợp đồng. Trên cơ bản đem một nhóm tân nhân hoặc giả vờ tân nhân ngôi sao tương lai 10 năm tiến hành bán đứt. Tiếp đó, đồng dạng một lớp cơ sở, phim kinh dị, tính thích phim, trời ác phiến đẳng các loại, đều có thể nếm thử. Chỉ cần hình thành một loại nào đó tiềm ẩn nhãn hiệu hiệu ứng, thị trường cũng khẳng định sẽ càng thêm ưu ái tại cái này đồng dạng một nhóm người. Đơn giản tới nói cũng là một cái hảo hán ba cái giúp cặn bã giúp hình thức. Mà lại, tuy nhiên bị trói bình tĩnh, nhưng đây đối với diễn viên bản thân cũng là một loại lợi tốt. Dù sao lấy hướng phim thanh xuân diễn viên lớn nhất lớn một cái thế yếu cũng là diễn nghệ chu kỳ. Ngắn ngủi tỷ lệ đào thải cao, hơi chút mấy cái bộ phim về sau, khắp nơi liền sẽ bị người xem quên. Daenerys Entertainment chế tạo phim thanh xuân cố định thành viên tổ chức, đã có thể khống chế thành bản, bảo trì hệ liệt kéo dài tính. Đối với diễn viên mà nói, cũng có thể tận khả năng kéo dài tự thân sự nghiệp. Lại nói American Pie, làm Daenerys Entertainment dưới cờ New World Picture lại một lần phim thanh xuân dậy sóng bắt đầu. Hạng mục trực tiếp quyết định sang năm nghỉ hè lôi cuốn lịch trình. Đồng thời cũng lần nữa phù hợp Daenerys Entertainment dưới cờ ba nhà nhãn mác mở đầu sóng vai mạch. Suy nghĩ, nếu như bản mới American Pie có thể lấy được đã từng như thế thành công, New World Picture sang năm kỳ nghỉ hè thành tích đem như là năm nay một dạng lần nữa cùng đại xưởng sản xuất đặt song song. Toàn bộ buổi chiều, liên quan tới Enable hội nghị tiến hành 1 giờ. Mặt khác thời gian toàn bộ đều lưu cho American Pie cùng với tương quan phim thanh xuân kế hoạch. Simon cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Daenerys Entertainment trong khoảng thời gian này ký hạ một đống tiểu thịt tươi. Bởi vì có Simon nhúng tay, rất nhiều tên đều khiến người ta nghe nhiều nên thuộc. Đương nhiên, hấp dẫn Simon hứng thú chủ yếu vẫn là nữ diễn viên. Tỷ như Sarah Michelle Gellar, Jennifer Love Hewitt cái này một đôi. Cùng với bảo đảm chất lượng kỳ rất ngắn lúc tuổi còn trẻ lại có chút kinh diễm Jordana Brewster. Ngoài ra còn có Thụy Hi Witherspoon, Anna Ferrell, Jennifer Apoegi nhiều. Nạc toa Elizabeth, Carrie Russell thậm chí ngoài ý muốn nhảy vào phần danh sách này Charlize Theron. Vân vân, những thứ này nữ ngôi sao. Một bộ American Pie khẳng định dùng không hết. Nhưng tiếp xuống tới kế hoạch, mỗi người đều có thể cầm tới không tệ cơ hội. Mà lại, nếu như không là trong khoảng thời gian này thực sự có chút hữu tâm vô lực, Simon đều muốn tổ chức một cái đặc biệt party đem các cô gái tụ tập cùng một chỗ giải trí một chút. Hội nghị tiến hành đến sau cùng, Simon cũng không có quên nói lên ba chàng ngự lâm sự tình. Đây là đoạn thời gian trước tại New York lúc sinh ra ý nghĩ. Vì khuyến mãi đã là Westeros hệ thống khống chế phía dưới một đám sòng bạc, Simon dự định đem nguyên bản ba chàng ngự lâm tràng cảnh an bài tại đông bờ biển Atlantic City. Sớm quay chụp bộ này dẫn phát hiện tượng cấp xem phim dậy sóng R cấp kịch vui. Bất quá, so sánh American Pie hoặc cuối tuần liền đem mở họa Enable. Bởi vì thì liền sang năm mảnh đơn đều đã chứa đầy. Hạng mục này chỉ có thể đẩy đến năm sau. Cái này đúng lúc cũng cho hạng mục một cái đầy đủ sáng tác thời gian. Mặt khác, hạng mục này cũng có thể dùng đến bồi dưỡng một chút cặn bã giúp. Để cùng hiện giai đoạn mấy vị phim hài ngôi sao chống lại. Kết thúc một tuần công tác, Simon ngày thứ hai lần nữa lên đường đuổi hướng Đông Hải Bờ. Tứ đại tuần lễ thời trang đã chính thức thu quan. Bởi vậy đến giai đoạn thứ nhất sau cùng một kỳ Victoria's Secret đại tú hàng sau nhất luyện giai. Đoạn, cần Simon tự mình theo vào một chút. Mặt khác cũng là nữ nhân cùng hài tử. Nói đến cũng thật phiền toái. Tháng trước một phen suy nghĩ về sau, trong lúc bất chi bất giác, Westeros gia tộc lại nhiều ba cái ngay tại thai nghén bên trong hài tử. Grace trong bụng một cái, Maria trong bụng một cái, cùng với sau cùng, Erin Lauder một cái, trước hai cái cũng còn tốt, cái cuối cùng lo đờ nhà cô nương mới là phiền phức. Chủ yếu là, Simon ngay từ đầu thực không có rất rõ ràng xác thực kế hoạch. Chỉ là Hưng Chi sở trí thuận miệng đối phụ trách nào đó một số chuyện nữ quản gia bàn giao một câu. Có chút, ân, mạo hiểm thành phần ở bên trong. Không nghĩ tới một thương bên trong. Hiện tại chỉ có thể thành thành thật thật gánh chịu hậu quả. Lần này tới, cũng là thảo luận vấn đề này. Erin cùng với Simon lúc, luôn luôn nửa thật nửa giả nửa u oán nhắc tới, ngươi lại không thể cưới ta, loại hình. Tâm tư không cần nói cũng biết. Chỉ bất quá, kết hôn là không thể nào kết hôn. Nếu như Simon dám cùng Jeanette ly hôn, dựa theo nữ nhân lúc trước thuyết pháp, kết quả chính là móc tim móc phổi a. Không có hắn hàm nghĩa. Hoàn toàn là mặt chữ ý tứ móc tim móc phổi. Simon cũng chưa từng có nghĩ tới cùng Jeanette ly hôn. Sau đó, đi qua chủ nhật cả ngày cùng nữ nhân thậm chí gia tộc trưởng bối thảo luận. Rốt cục lấy ra một bộ phương án. Đầu tiên là hài tử thuộc về. Tương lai từ Lauder gia tộc nuôi dưỡng. Dù cho bên này cũng không quá quan tâm tiền. Nhưng cũng nhất định phải cho nuôi dưỡng phí. Mỗi tháng $1,000,000. Thẳng đến hài tử 18 tuổi. Xài không hết lời nói thì tồn tại chuyên môn thiết lập quỹ ủy thác bên trong. Từ Erin phụ trách quản lý. Nếu như là hắn phú hào. Mỗi tháng $1,000,000 khẳng định không quá dễ dàng tiếp nhận. Đối Simon mà nói, hoàn toàn không là vấn đề. Vẫn là câu nói kia. Tiền vấn đề đối Simon mà nói đều không là vấn đề. Lần, cũng là một cái so sánh rằng co đề tài. Họ tên, không giống với hắn ở bên ngoài làm ra hài tử liền nhận cũng không dám nhận cha thân. Simon là kiên quyết yêu cầu hài tử tính Westers, mà Lauder một nhà. Chính như Erin Lauder lần trước cùng Simon nói lên, trong nhà chỉ có các nàng hai tỷ muội, không có nam hai, nếu có hài tử, tốt nhất là nam hai. Vậy liền đúng dễ dàng họ Lan lông mày kế thừa gia nghiệp. Tranh chấp đến sau cùng, vẫn là Lauder nhà làm ra thỏa hiệp, nhưng hài tử khẳng định phải tăng thêm Lauder tên Lord. Lần nữa, còn có một cái Simon không sao cả nghĩ đến đề tài. Lauder nhà yêu cầu hài tử tương lai thờ phụng do thái giáo. Lauder gia tộc, có lẽ rất nhiều người đều không thế nào chú ý tới. Nhưng quả thật, cũng là người do thái. Simon vẫn luôn đối tông giáo không thế nào mẫn cảm. Càng không có người phương Tây một loại nào đó thâm căn cố đế thành kiến. Bởi vậy, đối với Lauder một nhà trịnh trọng sự tình mà rõ ràng tâm thần bất định một cái yêu cầu. Hắn lại là rất sảng khoái đáp ứng. Thực mặt khác một tầng hàm nghĩa cũng chính là Simon thừa nhận nữ nhân trong bụng tiểu gia hỏa là người Do Thái. Cái này cũng không quan trọng. Nói tóm lại, bận rộn chỉnh một chút một ngày. Tại chủ yếu ba đề tài bên ngoài, liền mang theo đủ loại chi tiết. Bí mật mời luật sư chỉnh lý ra trọn vẹn hơn 100 trang liên quan tới đứa bé này pháp luật. Văn kiện. Tuy nhiên thực chất bên trong là người phương Đông, nhưng Simon đối với những thứ này cũng không có bất luận cái gì phản cảm. Tựa như lúc trước cùng Jeanette kết hôn lúc ký tên trước hôn nhân hiệp nghị. Trước đó xác định rất nhiều chuyện, đây đối với song phương đều là một chuyện tốt. Ban ngày bận rộn một ngày, buổi tối Simon bị lưu lại, tham gia Lauder nhà tổ chức một cái party. Nhìn đến đông bờ biển chính thương các giới rất nhiều Do Thái lão đại đều lặng yên có mặt. Simon mới lại ý thức được. Đứa bé này, khả năng còn mang ý nghĩa hắn rất nhiều thứ. Hơi chút suy nghĩ một chút cũng có thể minh bạch. To lớn Westeros hệ thống. Đã phát triển đến đối toàn bộ thế giới kinh tế chính trị bố cục đều có ảnh hưởng rất lớn sức. Ảnh hưởng cấp độ, càng trọng yếu một chút. Westeros hệ thống chỗ đặt chân sản nghiệp lĩnh vực, vô luận là Hollywood vẫn là giới thời thượng, thậm chí phố Wall, đều là người Do Thái quần thể tụ tập sản nghiệp. Thậm chí Hollywood tại Simon xuất hiện trước đó, trên cơ bản cũng là người Do Thái địa bàn, mà Simon bản thân, cho tới bây giờ, trừ Johnston một nhà, ngoại giới cũng căn bản không có bao nhiêu người có thể phán đoán hắn cụ thể tộc duệ. Đương nhiên, có thể tùy tiện tranh luận. Simon Westeros khẳng định không phải người da đen. Tốt a, đó là cái trò đùa. Nói tóm lại, tuy nhiên giống như tôn giáo một dạng, Simon đối tộc Duệ loại chuyện này cũng một mực không phải quá mẫn cảm. Nhưng cái này lại cũng không có nghĩa là người khác cũng là như thế. Vô luận là Anglo-Saxon, vẫn là người Do Thái, thậm chí lấy quốc gia phân chia người Ý, người nước Pháp, người Anh chờ một chút, thực đều có tương đương nghiêm mật phạm vi. Phía Tây thâm căn cố đế chủng tộc kỳ thị căn nguyên. Thực cũng tại ở đây, bởi vì khác biệt tộc Duệ ở giữa, dù cho hơn 10 năm về sau, nhìn như một mảnh đại đồng, nhưng thực cũng phân biệt rõ ràng. Khác biệt tộc Duệ, tự nhiên cũng là mang ý nghĩa khác biệt chủng tộc lợi ích. Simon trước đây một mực không có công khai qua chính mình tộc Duệ. Có lẽ tại rất nhiều người trong lòng, cái này phúc lợi viện xuất thân cô nhi chính mình cũng không rõ lắm. Đã dạng này, chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương đời sau. Thế mà, legacy trong trang viên hai nữ nhân, hai cái Jenny, rõ ràng, đều là tiêu chuẩn Anglo-Saxon. Cái này cũng thì mang ý nghĩa. Hai nữ nhân sinh hạ mấy tiểu tử kia, cũng giống như thế. Đến mức Sophia một đôi song bào thai. Tuy nhiên không tính Anglo-Saxon, nhưng cũng cùng người Do Thái không có quan hệ. Nếu như những tiểu tử này tương lai kế thừa Simon Westers sự nghiệp, trở thành Hollywood thậm chí giới thời thượng chủ nhân, rất khó nói vẫn sẽ hay không giống như bây giờ. Đối mỗi cái vòng tròn bên trong khác biệt tộc Duệ không có chút nào độ mẫn cảm có thể nói. Simon đối chủng tộc cùng tông giáo chỉ độn, đối với chung quanh người mà nói, đương nhiên cũng không phải bí mật gì. Hiện tại, Simon Westers đột nhiên cùng Lorder nhà nữ nhi có một đứa bé. Sự tình nhất thời cũng có chút khác biệt. Lorder gia tộc thế nhưng là nước Mỹ Do Thái tập đoàn đại biểu. Cũng là Do Thái tập đoàn tại lĩnh vực thời trang một cái đại biểu. Chỉ muốn đứa bé này có thể danh chính ngôn thuận một số. Tương lai trở thành Simon Westers người thừa kế. Như vậy, chí ít, người Do Thái tại tương lai Westers hệ thống chắc chắn sẽ không lộ ra quá bị động. Rất có thể, cái này thực cũng là Lorder gia tộc tại họ tên phương diện làm ra nhượng bộ một nguyên nhân. Rốt cuộc tương lai đứa bé này là họ Lan lông mày vẫn là tính Westers. Đối với rất nhiều người mà nói, ý nghĩa khẳng định là khác biệt. Manhattan, Lorder gia tộc trong khu nhà cao cấp, kéo lấy Simon cánh tay Erin Lorder trong đám người xã giao một vòng. Thuần thục cùng Terry Semel trò chuyện một hồi, mang theo Simon đi hướng chỗ hắn lúc, rốt cục đối nam nhân bên người nói, người có phải hay không minh bạch? Simon gật đầu, đúng vậy a, giống như, mình bị hố. Erin nhất thời bất mãn, người làm rõ ràng một chút a, hỗn đản, là ngươi đem ta cái bụng làm lớn, còn là cố ý làm như thế, bị hố hẳn là ta mới đúng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.